Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, Ma Tôn hiện thân. Nhìn đến cái kia hư huyễn, Thiên Ma Thánh Đăng, phóng thích huy áp liên tiếp tăng trưởng. Huyết Hà Thành Minh Đế rốt cục sắc mặt đại biến. Đón lấy, hắn không do dự nữa. Quay người theo cái kia rộng mở lỗ hổng thả người bay ra cái này cái gọi là động thiên phúc địa. Sau đó liền định trực tiếp rời đi nơi đây. Sẽ không tiếp tục cùng cường đại như vậy đối thủ dây dưa. Tuy nhiên làm như vậy thực cùng chịu thua không khác. Nhưng là tại sinh tử uy hiếp trước đó. Nguyên bản nhìn như nặng sĩ diện. Hoàn toàn là không đáng một xu. Dạng này sự tình. Như Huyết Hà Thành Minh Đế dạng này lão quái. Đó là nhìn đến rất thông thấu. Tại không có nguy hiểm lúc. Vì mặt mũi có thể hùng hổ dọa người. Mày may không để lại chỗ trống. Như là đối mặt rất trực quan nguy hiểm. Hắn cũng có thể thoát ra liền đi. Liền chàng diện lời nói đều không dùng bàn giao. Cái này là đối với thực lực tôn trọng. Minh Đế cảm thấy một chút không mất mặt. Lương Thành nhìn đến cái này tình hình. Không khỏi nhỏ khẽ thở phào một cái. Nghĩ thầm vị này Minh Đế hành sự có thể nói lầm bà lầm bầm. Hiện tại rốt cục bị kinh sợ thối lui. Cứ như vậy, Lệ Như Phong cũng có đủ thời gian hoàn thành hắn ma vực. Đến giờ phút này, Lương Thành cũng có thể hơi chút thả lỏng một ít. Không cần lại đem toàn thân ma khí liều mạng hướng về Huyễn Ảnh Châu bên trong đưa vào. Một mực bảo trì lấy cái này có vẻ như mạnh đại thiên ma thánh đăng hình tượng. Thủ hộ trong huyễn trận tất cả quỷ tu nhóm đều có thể nói là đã dốc hết toàn lực. Từ Sửu Cô mà xuống, bọn họ cả đám đều sắc mặt tái nhợt, đều là tiêu hao quá lớn bộ dáng. Bất quá theo Lương Thành trong tay Huyễn Ảnh Châu đối với ma khí hấp thu giảm xuống. Bọn hắn cũng đều buông lỏng ma khí phát ra, sắc mặt cũng theo lúc trước lo lắng sợ hãi. Dần dần biến đến bình tĩnh trở lại. Lương Thành chính mình ngược lại vẫn là rất có dư lực. Rốt cuộc hắn chỗ tu luyện công pháp đặc thù, dựa vào tam chuyển quy nguyên pháp đánh xuống cơ sở 10 phần thâm hậu. Cho nên vô luận linh thân vẫn là ma thân, thực lực đều muốn so trước mắt cảnh giới chỗ phải có thực lực phải thâm hậu được nhiều. Trước mắt nhìn đến hết thảy thuận lợi, Lương Thành trên mặt vừa lộ ra một chút vui mừng. Lại không ngờ rằng ngoài ý muốn bỗng nhiên buông xuống. Chỉ nghe được Lệ Như Phong cái kia sợ hãi thanh âm lại vang lên. Không may nha, thì kém một chút, lần này lại hết. Lương Thành sợ hãi cả kinh. Quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Lệ Như Phong cái kia đã nhanh phải hoàn thành ma vực. Vậy mà lại bắt đầu nhanh chóng sụp đổ. Lần này ngoài ý muốn đến mức như thế đột nhiên. Để Lương Thành hoàn toàn không có một chút chuẩn bị tâm lý. Tại tâm thần thụ liên lụy tình huống dưới, Lương Thành nỗ lực kiến tạo huyễn cảnh cũng bị cái này ma vực liên lụy đến không cách nào duy trì. Lập tức cũng cùng theo một lúc hoàn toàn sụp đổ. Lương Thành nguyên bản liền không có huyễn linh căn. Lần này kiến tạo huyễn cảnh vốn chính là dựa vào Huyễn Ảnh Châu cái này ngoại lực tới lấy xảo. Cho nên đối với ma khí tiêu hao đặc biệt nghiêm trọng. Hết lần này tới lần khác Huyết Hà Thành Minh Đế đứng trước uy hiếp. Biểu hiện được do dự dự, để tất cả suất lực duy trì huyễn cảnh quỷ tu đều tiêu hao rất nhiều. Tại loại này nguyên bản thì tràn ngập nguy hiểm tình huống dưới. Lương Thành lại chịu đến Lệ Như Phong ma vực sụp đổ liên lụy. Làm đến huyễn cảnh cũng cùng theo một lúc nhanh chóng sụp đổ. Chỉ thấy những cái kia hình thù kỳ quái đình đài lâu các cùng phân bố các nơi cổ quái cây cối đều. Còn như nến tàn trong gió. Cùng một chỗ bắt đầu lảo đảo, sau đó phát ra phốc phốc thanh âm, còn như bọt khí đồng dạng ào ào biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc trước còn uy áp 10 phần thiên ma thánh đăng hình tượng, cũng bắt đầu ra thịt lỏng, ngũ quan biến hình, biến đến xấu xí không chịu nổi. Sau đó toàn bộ thân thể theo dần dần thu nhỏ, rất nhanh liền biến đến khuôn mặt biến dạng, hoàn toàn không có một chút hình người. Dạng này lớn động tĩnh tự nhiên gây nên đang định bỏ chạy vị kia Huyết Hà Thành Minh Đế chú ý. Minh Đế không khỏi nhìn lại. Đã thấy sau lưng cảnh vật sụp đổ. Vị kia tu vi kinh người đại năng cũng dần dần hóa thành hư không. Bắt đầu khắp nơi tản mát. lộ ra sau lưng một cái to lớn lồng ánh sáng màu vàng. Bên trong cất giấu mấy vị quỷ tu hình tượng chính như chính mình siêu hồn cái kia lão béo thấy giống như đúc. Nhìn đến cái này khắp nơi sụp đổ tràng cảnh về sau, Huyết Hà Thành Minh đế làm sao không biết chính mình lúc trước là bị huyễn thuật cho lường gạt. Nghĩ đến chính mình vừa mới mềm yếu biểu hiện, Minh đế trong lòng cảm giác khó chịu, lửa giận nhảy một chút thì thăng lên. Càng nghĩ càng giận Huyết Hà Thành Minh đế chỗ nào chịu đến dạng này vô cùng nhục nhã. Nghiêm nghị quát nói, tiểu bối, ngươi lại dám trêu chọc cô vương. Vừa dứt lời, hắn thì một tay phất lên. Chỉ thấy theo trong tay hắn bỗng nhiên bay ra một khỏa tử kim ấn tín. Bảo vật này tên là Hồng Mông Ấn. Đúng là hắn làm giới này Minh đế chỗ độc hữu pháp bảo. Cũng là hắn quân lâm giới này thân phận biểu tượng. Hồng Mông Ấn mặt ngoài hào quang màu tím đại phóng, mang theo ù ù tiếng vang, càng biến càng lớn, dường như một tòa tử kim sắc như núi cao hướng về thủ hộ trận pháp áp bách xuống. Lương Thành tu vi hiện tại sớm đã tăng lên tới phân thần cảnh giới, thực đã có nhất định năng lực chống lại hợp thể đại năng. Bởi vậy Hồng Mông Ấn uy áp đã lộ ra không phải như vậy không có thể chống cự. Bất quá giờ phút này chỉnh mai Hồng Mông Ấn áp bách mà đến, lại làm cho hắn cảm giác được một loại dường như long trời lở đất giống như uy áp. Hắn đồng tử co rụt lại, phất tay thu về trước người cái kia một khỏa huyễn ảnh châu. Ngay sau đó bốn phía giống như vân khai vụ tán đồng dạng, chỉnh cái hoàn cảnh đều phát sinh biến hóa. Những cái kia lưu lại cây cối lầu các, còn có hư huyễn sơn sơn thủy thủy, đều biến mất không thấy gì nữa. Nơi đây vẫn như cũ là một khối đất trống, chỉ bất quá thêm một cái giống như mái vòm giống như thủ hộ đại trận lồng ánh sáng. Đối mặt Hồng Mông Ấn dạng này Minh đế chi bảo, nếu như hắn cầm huyễn ảnh châu đi ngạnh bính, còn muốn dựa vào những cái kia còn sót lại huyễn cảnh đến chống cự, huyễn ảnh châu cho dù không có lập tức vỡ vụn sụp đổ, cuối cùng cũng muốn linh tính đại mất. Đối phó cái này Hồng Mông Ấn, hắn trên thân bất kỳ pháp bảo nào cần phải đều rất khó ngăn cản. Duy nhất có thể trông cậy vào vẫn là thân ở cái này thủ hộ huyễn trận. Chỉ là cái này thủ hộ đại trận trạng thái giống như có chút không đúng. Vậy mà không cách nào hữu hiệu câu thông địa mạch chi lực cùng hắn lực lượng. Tựa như là không cách nào mượn dùng dù là tí xíu giới này chi lực đồng dạng. Không tốt. Chỉ sợ là Minh đế cái này mai con dấu đang tác quái. Nghĩ tới đây, Lương Thành hét lớn một tiếng, đem duỗi tay ra, đặt tại cái kia lồng ánh sáng màu vàng phía trên. Lúc này nhưng gặp bàn tay hắn đụng chạm đến thủ hộ huyễn trận phóng ra không mấy đạo màu xanh ánh sáng, tựa như là có vô số thanh sắc phù văn nổi lên. Thanh sắc ánh sáng những nơi đi qua, toàn bộ thủ hộ đại trận tại cường đại pháp tắc chi lực ảnh hưởng dưới một trận rung động. Chợt nhìn qua lộ ra có chút vặn vẹo biến hình. Nguyên lai đây là Lương Thành lấy xích diễm điệp giao phó hỗn hợp dị hỏa chi lực, đem Mộc Linh Thánh hỏa ra chỉ phía dưới thái âm lam hỏa pháp tắc đưa vào thủ hộ đại trận bên trong. Lương Thành hiện tại đã là phân thần cảnh giới, đã trải qua sơ bộ thể nghiệm và quan sát đến pháp tắc chi lực. Lại thêm hắn từng tại hải lục tương sinh thụ ra chỉ dưới, ngắn ngủi đạt tới qua hợp thể cảnh giới, đồng thời có động sát thiên mục chi năng, cho nên đối thiên địa pháp tắc chi lực lý giải cao hơn phổ thông phân thần tu sĩ. Tại thủ hộ đại trận phía trên, cái kia ẩn chứa băng hệ pháp tắc chi lực thanh sắc phù văn vừa xuất hiện, lập tức tràn ra một cỗ kỳ hàn không gì sánh được khí tức. Đồng thời toàn bộ trận pháp lồng ánh sáng phía trên cũng tản mát ra một cỗ không gì sánh kịp băng hàn chi ý, thủ hộ huyễn trận tựa hồ thoáng cái biến đến càng chắc chắn hơn. Ngạo nghễ đứng thẳng tại chạy như bay tới Hồng Mông Ấn trước đó. Oanh một tiếng nổ vang rung trời. Một tử một xanh hai cái xinh đẹp không gì sánh được vầng sáng đột nhiên tại va chạm chỗ bạo phát đi. Ra. Đem chung quanh hư không hóa thành một mảnh màu tím cùng thanh sắc sen lẫn chùm sáng. Ngay sau đó cái kia va chạm chỗ giường như mặt kính đồng dạng tứ tán vỡ vụn ra. Hiện ra một đầu lại một đầu to đại vết nứt không gian. Những cái kia trong cái khe không gian truyền ra một cỗ mạnh đại không gian lực chấn động. chung quanh cách đó không xa sơn mạch bị lan đến gần chỗ, đều trực tiếp sụp đổ, trong nháy mắt nát đất đá văng khắp nơi, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Tại một cái nháy mắt, phía bắc sơn mạch chịu đến va chạm dư âm đập vào, toàn bộ bị san thành bình địa. May mắn Hồng Mông thành tại phía xa mấy trăm dặm xa, bằng không tại cái này cự đại sóng pháp lực trùng kích vào, tất nhiên sẽ bị tác động đến. Khi đó trong thành vô tội quỷ vật làm không tốt cũng muốn hao tổn thảm trọng. Tử thanh hai màu vầng sáng ngay sau đó tiêu tán mở ra. Thủ hộ huyễn trận vẫn như cũ ngạo nghễ đứng thẳng, mà Hồng Mông ấn cũng chia không có chút nào tổn hại. Tại Minh Đế tâm niệm triệu hoán dưới, trở lại trong tay hắn. Một kích này có vẻ như lực lượng tương đương, thế nhưng là làm thực lực chiếm ưu phe tấn công. Minh Đế đã lớn ra dự kiến, hắn không nghĩ tới một vị quỷ đế tu vi ra hỏa vậy mà có thể bố trí ra dạng này một cái phòng ngự lực siêu mạnh mẽ trận, nhẹ nhõm đứng vững chính mình ra sức nhất kích. Huyết Hà thành Minh Đế trên thân sáng lên hộ thể vòng sáng, bởi vậy hắn tuy nhiên thân ở vết nứt không gian bên cạnh, nhưng là hoàn toàn không có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Lúc này hắn gật gật đầu khen, không tệ, người một cái quỷ đế tu vi người, không chỉ có bố trí ra dạng này cường lực đại trận, còn có thể dùng âm hàn dị hỏa đem cái này thủ hộ trận pháp cường độ thôi động đến đây loại trình độ, cũng coi là khó được. Bất quá chỉ bằng vào dạng này liền muốn ngăn trở Hồng Mông ấn, người cũng không tránh khỏi quá ngây thơ một số. Tiếp lấy Huyết Hà thành Minh Đế ánh mắt nhìn về phía đứng tại đại trận bên trong sững sờ Lệ Như Phong. Sau đó đối Lương Thành cất tiếng cười to nói, người cái kia câu hồn sứ giả chỗ xây truyền tống ma vực lại thất bại. Người không ngại đoán một cái, tại cô vương cường lực tập kích quấy rối dưới, hắn còn có cơ hội hay không lại một lần. Vừa dứt lời, Huyết Hà thành Minh Đế quanh thân màu tím đại phóng, trong miệng chú ngữ âm thanh lại nổi lên, từng đạo hào quang màu tím như là linh xà giống như theo bên ngoài thân tản ra, đồng thời ào ào bay vào Hồng Mông ấn bên trong. Lương Thành thấy thế đồng tử co vào, hắn thấy rất rõ ràng, vừa mới cái kia từng đạo hào quang màu tím cũng không phải là pháp lực quang mang, rõ ràng là từ vô số màu tím phù văn tạo thành. Mỗi một mai phù văn bên trong đều ẩn chứa một tia pháp tắc chi lực. Những thứ này ẩn chứa pháp tắc chi lực hào quang màu tím dung nhập Hồng Mông ấn về sau, Hồng Mông ấn dường như ăn một cái đại bổ chi dược, bỗng nhiên biến đến bắt đầu cuồng bạo. Nó chỗ phát ra hào quang màu tím đã đạt tới một loại trình độ kinh người. Lương Thành phán đoán nó uy lực trong nháy mắt tăng lên có tới mấy lần. Ầm ầm, cái viên kia Hồng Mông ấn lại bay ra ngoài, còn tựa như núi cao hướng về phía dưới thủ hộ đại trận đột nhiên nghiền áp xuống tới. Đầy trời hào quang màu tím lập tức đem đại trận phía trên thanh sắc quang mang áp chế xuống. Cái viên kia cự đại Hồng Mông ấn phát xuất ù ù tiếng vang, đem thủ hộ huyễn trận đi đến ép tới xẹp đi vào, hướng thẳng đến Lương Thành nghiền ép lên tới. Lương Thành sắc mặt lập tức biến đến tái nhợt. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, hướng về đại trận phun ra một ngụm tinh huyết, tiếp lấy miệng bên trong nhanh chóng tụng đọc chú ngữ. Trong thần thức ẩn chứa pháp tắc chi lực thanh sắc phù văn không có không bảo lưu bay ra, trước người ngưng tụ thành một đạo thanh sắc ánh sáng, sau đó dung nhập thủ hộ huyễn trận bên trong. Thủ hộ huyễn trận được đến Lương Thành pháp tắc chi lực gia trì, uy lực lập tức cũng là liên tục tăng lên, bắt đầu có thể cản trở cái viên kia Hồng Mông ấn. Bất quá đối với Hồng Mông ấn, cái này thủ hộ đại trận vẫn là hơi chút yếu hơn một số, y nguyên không thể ngừng lại bị ép xuống xu thế. Lương Thành sắc mặt liên tục biến hóa, bỗng nhiên cắn răng một cái cắn chót lưỡi, mở ra phun ra một đạo máu tươi dung nhập vào thủ hộ huyễn trận bên trong. Đồng thời hắn phất tay lại đánh ra một đạo tản ra sinh mệnh khí tức xanh nhạt sắc ngọn lửa, cũng bay vào thủ hộ huyễn trận bên trong. Thủ hộ huyễn trận đột nhiên run lên, ngay sau đó mặt ngoài đường vân tràn ra càng thêm chói mắt hào quang màu xanh lục. Lồng ánh sáng phía trên đột nhiên xuất hiện vô số nhỏ bé nhô lên. Sau đó một khắc, Đại trận lồng ánh sáng phía trên những thứ này nhô lên ào ào vỡ ra. Từ bên trong đột nhiên toát ra vô số xanh biếc cành. Mỗi một cành cây phía trên đều dài ra không ít non đóa hoa màu xanh lục. Trong nháy mắt, thủ hộ huyễn trận phụ cận trong vòng mấy chục trượng không gian đều biến thành một mảnh xanh nhạt. Sắc biển hoa, những thứ này đóa hoa màu xanh lục bỗng nhiên nở rộ. Trên nhụy hoa phóng ra từng trận lòe loẹt lóa mắt hào quang màu xanh lục. Nhìn kỹ lại mỗi một đóa tiểu hoa hoa tâm đều là từ một đoàn nho nhỏ xanh nhạt sắc ngọn lửa chỗ tạo. Thành, bọn họ đều tản ra một cỗ nồng hậu dày đặc sinh mệnh khí tức. Tiếp xuống tới tất cả hào quang màu xanh lục ngưng tụ cùng một chỗ. Tạo thành từng đạo to đại cột sáng màu xanh. Đột nhiên đánh vào hồng mông ấn phía trên. Làm đến con dấu phía trên phát tán tử mang đều khẽ run lên. Đến sau cùng, không mấy đạo màu xanh quang mang hội tụ vào một chỗ. Xuyên thấu bên ngoài tử mang, đều đánh vào hồng mông ấn phía trên. Hồng mông ấn tựa hồ không chịu nổi gánh nặng. Phát ra tiếng ầm ầm âm. Rốt cục chậm rãi dừng lại. Hừ, tiểu bối nghỉ cuồng. Huyết Hà Thành Minh đế thấy thế lạnh hừ một tiếng. Duỗi ra hai tay bấm niệm pháp quyết, dài nhỏ 10 ngón thay phiên thay thế, giống như một trận như bánh xe chuyển động biến hóa. Sau đó chỉ thấy từng đạo pháp quyết từ đó bắn ra, thẳng hướng hồng mông ấn mà đi. Hồng mông ấn được đến gia trì, mặt ngoài hào quang màu tím biến đổi, đột nhiên hóa thành từng đoàn dữ dằn ngọn lửa màu tím, đang bao vây từ kim ấn tín. Làm đến con dấu toàn bộ đều hóa thành một đoàn màu tím hỏa cầu. Tán ra trận trận nóng rực nhiệt độ cao. Hồng mông ấn phụ cận một số non đóa hoa màu xanh lục hơi chút chạm đến ngọn lửa màu tím. Lập tức hóa thành cho tan. Lương Thành mắt thấy cảnh này. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn không nghĩ tới từ trước đến nay tại Minh giới thuận buồm xuôi gió mộc linh thánh hỏa vậy mà sẽ bị Minh đế lửa tím chỗ áp chế. Lúc này Huyết Hà Thành Minh đế nhìn về phía Lương Thành trong ánh mắt tràn ngập đắc ý cùng khinh. Thường, tiếp lấy trong tay hắn pháp quyết bỗng nhiên biến đổi. Hồng mông ấn phát tán lửa tím ngưng tụ thành 5-6 đầu màu tím hỏa long. Bay nhào tiến thủ hộ huyễn trận ngưng tụ ra xanh nhạt sắc trong biển hoa. Hỏa long những nơi đi qua, ngọn lửa tím ngập trời. Xanh biếc biển hoa lập tức lọt vào hủy diệt tính đả kích. Trong nháy mắt liền bị những thứ này màu tím hỏa long đốt cháy không còn. Thôn phệ mộc linh thánh hỏa màu tím hỏa long dường như ăn xuống cái gì đại bổ chi vật đồng dạng. Càng trở nên khí diễm ngập trời. Những thứ này biển hoa là Lương Thành nắm giữ mộc linh thánh hỏa biến ảo mà thành. Giờ phút này bị hủy. Mộc linh thánh hỏa nhất thời bị hao tổn nghiêm trọng. Lương Thành cũng lập tức chịu đến tâm thần liên lụy. Sắc mặt hắn lại trắng xám mấy phần. Trong lòng giật mình phía dưới kém chút lại há mồm phun ra máu tươi. Lúc này cái kia kiên cố thủ hộ đại trận phát ra kèn kẹt âm hưởng. Mắt thấy là phải nứt toác ra. Trong trận tất cả quỷ tu đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Có thể lại bất lực. Đành phải trơ mắt nhìn lấy một màn này. Chờ đợi thời khắc cuối cùng tiến đến. Lương Thành cái kia quật cường ánh mắt bên trong lại lóe qua một tia không cam lòng thần sắc. Hắn biết, chính mình chỗ bố trí thủ hộ huyễn trận uy lực tuyệt đối không chỉ phát huy được như thế một điểm. Bất quá là bởi vì Huyết Hà Thành Minh đế ỷ vào địa lợi. Dùng đại biểu cái này một giới vô thượng quyền uy hồng mông ấn đến nghiền ép. Đại trận này mới rất nhanh bị phá. Dưới loại tình huống này. Cái này thủ hộ đại trận cùng khắp nơi cùng xung quanh hết thảy. Cầu thông đều bị hoàn toàn chặt đứt. Mới sẽ như vậy chịu đến hoàn toàn áp chế. Nếu không phải mình gần gấp phía dưới dùng dị hỏa cho gia trí. Cái này thủ hộ đại trận sụp đổ chỉ sẽ nhanh hơn. Tiểu bối, người cho ta chịu chết đi. Huyết Hà Thành Minh đế đắc ý cười lớn một tiếng. Duỗi ngón một chút. Những cái kia màu tím hỏa long bào hao lấy đụng nát thủ hộ đại trận lồng ánh sáng. Đi đến bay thẳng mà vào. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Lương Thành hết sức bố trí thủ hộ đại trận hoàn toàn giải thể. Tất cả quỷ tu đều bại lộ bên ngoài. Những cái kia màu tím hỏa long không chú ý người ta. Một cái mơ hồ liền hướng phía dưới hướng. mắt thấy là phải quấn quanh ở Lương Thành trên thân. Lương Thành nghĩ thầm, xem ra hôm nay cũng là ma thân chết mệnh ngày. Dù cho muốn chết, cũng không thể trắng trắng như thế thì chết. Coi như không thể kéo huyết Hà Thành Minh Đế chôn cùng. Vô luận như thế nào cũng muốn để hắn ăn chút khổ sở. Có lẽ còn có thể cho Sửu Cô bọn họ tranh thủ một cái bỏ chạy cơ hội. Nghĩ tới đây, Lương Thành gấp vận xúc địa na di pháp. Lập tức ở giữa chỉnh thân ảnh giống như một cái kéo dài hư ảnh. Hất ra những cái kia màu tím hỏa long về sau đột nhiên xuất hiện tại huyết Hà Thành Minh Đế bên. Người cách đó không xa. Đón lấy, Lương Thành cười lạnh một tiếng. Liền chuẩn bị bắt đầu tự bạo. Lương Thành tin tưởng, lấy chính mình phân thần kỳ hoặc là nói quỷ đế kỳ. Đồng thời viễn siêu cùng thế hệ tu vi. Bỗng nhiên đến cái tự bạo. Vô luận như thế nào đầy đủ vị này huyết Hà Thành Minh Đế uống một bình. Lúc này Lương Thành cũng nhìn đến vị này Minh Đế tại bất ngờ không đề phòng. Trên mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc này Lương Thành trong lòng hơi có chút khoái ý. Chỉ hận chính mình lúc trước không có thật tốt tu luyện một chút Thiên Cương Viện lưu truyền tự bạo. Phần địch thuật, bằng không lời nói, rất có thể trực tiếp kéo vị này Minh Đế đến cho mình đệm lưng. Ngay tại Lương Thành chuẩn bị áp dụng tự bạo, bắt đầu chuẩn bị đem Nguyên Anh giải thể. Sau đó hướng ra ngoài mãnh liệt bành trướng ra ngoài thời điểm. Bỗng nhiên cảm thấy có một cỗ lực lượng khổng lồ đem chính mình hoàn toàn bao phủ lại. Tại cỗ này công chính bình thản kỳ dị chi lực bao phủ phía dưới. Lương Thành tất cả động tác đột nhiên đều bị bắt buộc dừng lại. Cảm giác này khiến Lương Thành rất ngạc nhiên vô cùng. Hắn không nghĩ tới huyết Hà Thành Minh Đế thế mà còn có ngón này. Sau đó dùng cừu hận ánh mắt hướng hắn nhìn qua. Sau đó một khắc, Lương Thành nhìn đến Minh Đế vậy mà cũng toát ra mặt mũi tràn đầy vẻ bối rối. Toàn bộ thân thể lấy một cái về phía sau nghiêng về tư thế đờ đẫn đứng thẳng. Lộ ra rất không tự nhiên. Nhìn qua cũng hẳn là bị tập kích đến thần bí lực lượng cầm cố lại. Cái này là chuyện gì xảy ra? Lương Thành cùng Minh Đế đồng thời đều cảm thấy hoảng sợ. Không biết là thần thánh phương nào giá lâm. Thế mà có thể không tốn sức chút nào khống chế lại chuẩn bị tự bạo Lương Thành cùng quỷ thánh tu. Vì huyết Hà Thành Minh Đế. Chậm đã, người tuổi trẻ đừng như vậy xúc động, người cái này muốn là tự bạo, như vậy ta kế hoạch chẳng phải là cũng muốn bị đả kích lớn. Từ trước tới giờ không biết rõ cái gì phương vị truyền đến một câu không biết là nam hay là nữ. Thanh âm, thoáng cái để Lương Thành trong lòng tràn ngập nghi vấn, bởi vì ấn cái giọng nói này đến xem, đối phương tựa như là tại nói chuyện với mình, bất quá không đợi Lương Thành nói cái gì. Vị kia huyết Hà Thành Minh Đế bỗng nhiên run giọng nói. Tiền bối chẳng lẽ là Nguyên Thủy Thiên Ma Đại Ma Tôn? Nguyên Thủy Thiên Ma, Lương Thành nghe vậy trong lòng cũng là giật mình. Bởi vì hắn từng nghe nói qua cái danh hiệu này. Đúng, nhớ đến năm đó đăng kiến thiết huyền U tiểu thế giới lúc. Thiên Ma Thánh Đăng thì đã từng lấy ra qua nghe nói là Nguyên Thủy Thiên Ma luyện chế giấy khế ước. Chính mình cùng hai vị giới chủ ký tên hoàn thành khế ước về sau. Mọi người mới an tâm đều tận tụy. Bắt đầu huyền U tiểu thế giới kiến thiết. Nguyên Thủy Thiên Ma. Ân, ta nắm giữ danh hào nhiều vô số kể. Bên trong hẳn là cũng có dạng này danh hào. Cái kia chớ phân biệt thắng bại thanh âm nói xong câu. Đó, Lương Thành cùng huyết Hà Thành Minh Đế bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Nhìn đến phía trước cách đó không xa giống như là có cái hắc ảnh đang lắc lư. Tiếp lấy cái này cái bóng đi tới. Dần dần lập thể lên. Thành một cái ba đầu hình người giống như. Tựa như là một vị ma thần. Trên bả vai hắn còn ngừng lại một đầu kỳ dị quái điểu. Cái này kỳ quái ma thần có ba tấm mặt. Hai bên một cái mặt đen một trương mặt trắng. Dài đến đều là miệng rộng đầy răng nanh. Vô cùng dữ tợn. Nhìn lấy đều không giống như là nhân loại. Thế nhưng là trung gian gương mặt kia lại là mũi như treo gan. Môi như bôi son. Hoàn toàn là một trương nhẹ nhàng mỹ thiếu niên khuôn mặt tuấn tú. Cái bộ dáng này lộ ra vô cùng quỷ dị. Khiến người ta không rét mà run. Lương Thành kinh ngạc nhìn lấy chậm rãi bay tới ma thần. Miệng nói. Nguyên lai là ngươi. Người nhận ra ta sao? Ma thần tươi sáng cười một tiếng. Bỗng nhiên lại biến hóa. Trong nháy mắt hóa thành một vị cao gầy lão giả hình tượng. Đỉnh đầu còn có một cái cực giống đỉnh nhọn nón xanh đồng dạng ma giác. A, Lương Thành lại một tiếng kêu sợ hãi. Bởi vì cái này hình tượng chính mình cũng là rất quen thuộc. Đây rõ ràng là chính mình năm đó theo Sơn Hải Cát Thanh Càn Động Thiên xuyên Việt về tiền sử ma tộc. Lúc tới đánh qua không ít quan hệ lục ma tộc lão người. Thì liền trên bả vai hắn này con quái điểu. Cũng biến thành vẻ ngoài tương tự thằn lằn quái điểu. Chỉ thấy nó nháy mắt ra hiệu nhìn lấy Lương Thành. Rõ ràng thì là năm đó vị kia không thế nào nghe Lương Thành sai sử tiểu hắc. Không đợi Lương Thành nói cái gì. Vị này ma tôn lại hóa thành khác một cái cao lớn khủng bố hình tượng. Tiểu hắc cũng theo hóa vì một cái nhìn như khói bụi giống như quái vật. Sau đó hai cái này quái vật lại biến thành một cái lục anh vũ cùng một cái màu đen bát ca. Anh vũ lão quái. Nguyên lai các ngươi đều là cùng một cái a. Ai? Lương Thành không khỏi thở dài một tiếng. Bây giờ mới biết. Chính mình tạo hóa chân kinh cũng là vị này thân phận đa dạng đại ma chủ tặng cho. Cái gì? Anh, vũ lão quái cái kia lục anh vũ kêu lớn. Tiểu tử, người vậy mà lên cho ta khó nghe như vậy tên. Cái này, chấm ngoặc kép, Lương Thành không biết nên như thế nào giải thích. Không nghĩ tới chính mình lưng trong đất cho vị này đại ma chủ lên tôn hiệu vừa không cẩn thận thì. Thốt ra mà ra. Nói chuyện ở giữa cái kia lục anh vũ lại hóa thành một vị khuôn mặt gầy gò trung niên nhân bộ dáng. Chỉ thấy hắn một thân phiêu giật áo bào trắng. Khuôn mặt nghiêm túc, không giận tự uy. Chỉ là cái này hình tượng Lương Thành lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Tốt, người cũng biết đại khái ta những thứ này thân phận. Đến mức hiện tại cái bộ dáng này nha. Người mặc dù không có gặp qua, nhưng cũng cần phải là nghe nói qua. Bởi vì ta cái này diện mạo, tại huyền quốc thế nhưng là địa vị rất cao thượng. Cái đến giống như hẳn là bị tôn làm vạn thánh quốc sư Nguyên Quang Tôn. A, người chính là Nguyên Quang Tôn. Cái này, chấm ngoặc kép, tiếp xuống tới Lương Thành chấn kinh quá mức. Đã không lời nào để nói. Lúc này Nguyên Quang Tôn lại không để ý tới Lương Thành. Hắn quay đầu nhìn Huyết Hà Thành Minh Đế. Sau đó nhẹ nhàng đánh cái búng tay. Ây, chấm ngoặc kép, Minh Đế khẽ giật mình, giống như mới đột nhiên theo một loại đờ đẫn trạng thái tỉnh táo lại. Hiển nhiên vừa mới Nguyên Quang Tôn hướng Lương Thành biểu thị các loại thân phận lúc. Vị này Minh Đế là không có trông thấy. Vị tiểu hữu này, không biết có thể hay không xem ở lão phu trên mặt mở ra một con đường. Không muốn lại đến truy cứu mấy vị này ma tu. Nguyên Quang Tôn hỏi, cái này, chấm ngoặc kép. Huyết Hà Thành Minh Đế trần chờ một lát, sau đó rất sảng khoái nói ra, đã đại ma tôn mở kim khẩu, vãn bối nơi này sự tình tự nhiên xóa bỏ, chỉ là trở ngại minh giới pháp tắc, vị này người tuổi trẻ muốn hứa hẹn không biết đem những thứ này quỷ tu đưa đến trần gian đi. Ách, đây cũng không phải là vãn bối có ý làm khó dễ. Cái này thật sự là minh giới quy tắc thép, từ xưa đến nay liền không thể vi phạm. Nguyên Quang Tôn gật đầu nói. Người yêu cầu này cũng là có lý. Sau khi chết không thể sống lại. Những thứ này quỷ tu đúng là không nên đến trần gian đi. Lương Thành nhìn một chút Sửu Cô cùng Tân. Tuyền, chỉ gặp bọn họ đều hướng về chính mình gật gật đầu. Ý tứ là nói với chính mình. Không cần vì thế khó xử. Không cho phép tử hồn sống lại điều kiện này là có thể tiếp nhận. Lương Thành suy nghĩ một chút, lại nói, chỉ là vãn bối còn mang theo một vị huyễn mô tộc tu sĩ sinh hồn. Ta chuyến này cũng là tới tìm hắn, dẫn hắn sống lại, rốt cuộc đầu hắn bảy còn chưa qua. Ta nghĩ hắn hẳn là có thể sống lại a. Huyết Hà Thành Minh Đế suy nghĩ một chút nhân tiện nói. Đã là huyễn mô tộc tu sĩ, tình huống thuộc về đặc thù, đồng thời tròn 7 ngày còn không có qua. Kia liền càng là không ngại. Cái này không tính phá lệ. Ta có thể không thêm ngăn cản. Lương Thành không nghĩ tới Minh Đế đáp ứng dạng này sảng khoái. Trong lòng cao hứng. Sau đó hướng về Huyết Hà Thành Minh Đế khẽ khom người thi lễ nói. Đa tạ Minh Đế. Dễ nói dễ nói. Huyết Hà Thành Minh Đế cũng chắp tay còn bán lễ. Nguyên Quang Tôn nói, tốt, đã sự tình đã thỏa đám, chúng ta cũng là không ở giới này lưu lại. Cáo từ, cung tiễn Đại Ma Tôn. Huyết Hà Thành Minh Đế vái chào tới đất. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.